Bạn có bao giờ băn khoăn tự hỏi tại sao người ta thì có đôi có cặp, mình vẫn cô đơn vò vò một mình? Những cuối tuần người ta hẹn hò phố xá, mình vẫn thui thủi một góc nhà. Tại duyên số chưa đến nên cứ bình tĩnh đợi, nhưng biết bao giờ duyên số mới rơi. Có khi nào bạn cô đơn là do lỗi ở chính bản thân mình không? Không phải bạn không đủ xinh đẹp, dịu dàng, cũng không phải vì bạn không giỏi giang. Hãy nhìn xem, có những người cái gì cũng không bằng mình mà họ đã có người yêu cả rồi kìa. Phải chăng là bạn không chịu mở lòng hay lười bắt đầu một mối quan hệ mới? Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài viết của bạn Dung Nhi. 26 tuổi mà chưa có người yêu thì lỗi tại mình. Cô gái 26 ơi, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi có nhiều cô bạn gái, rõ ràng là rất muốn có người yêu, nhưng đến khi bảo cần phải thay đổi thứ này, thứ kia thì lại chẹp miệng bảo thôi, mệt lắm. Rồi thì mỗi khi ai hỏi lại bảo do cái này, do cái kia, do bận rộn, do công việc, do xung quanh toàn sai xấu, do duyên chưa đến. Đến tuổi cập kê, khi bạn bè đều tìm được bến đỗ cho mình rồi, những cô gái 26 tuổi vẫn còn bơ vơ, đơn độc. Lúc nào miệng cũng bảo không cần người yêu, nhưng thật ra lại yếu đuối lắm. Nhìn vào những cặp đôi hạnh phúc, luôn mong mình cũng được như họ. Có muốn có người yêu không? Muốn chứ. Sai lầm của phụ nữ 26 tuổi là luôn tự huyễn hoặc mình và lười thay đổi. Ngay từ thói quen, nếp sống của bạn, làm thế nào bạn có người yêu được khi sau giờ tan tầm, bạn về nhà chỉ chúi mũi vào những bộ phim Hàn Quốc hay những show của thần tượng. Trong lúc bạn xem hết cái này cái nọ, online, mạng xã hội, lướt đọc vài tin, đăng một vài status, bạn cho là thả thính, hãy ngủ trương thay lên thì các bạn gái ngoài kia đã vượt hết trai tốt rồi. Hoặc như bạn luôn bó hẹp các mối quan hệ của mình lại, lúc nào bạn cũng kêu gào, không có ai nói chuyện, không có ai tán tỉnh, nhưng bạn lại không mở lòng. Mỗi khi ai nhắn tin, nói chuyện lại cho đó là phiền phức. Bạn bảo người này không đẹp trai nên không muốn nói chuyện. Bảo người kia nói nhạt quá nên cũng không muốn nói, không muốn đi cà phê gặp người mới, bởi vì ngại. Nên các mối quan hệ của bạn cứ vòng vo như vậy mãi, chỉ xoay quanh mấy đồng nghiệp và vài đứa bạn thân. Chúng ta luôn học được nhiều điều từ người khác. Một người trước đây bạn ghét chưa hẳn là người khiến cuộc sống của bạn tệ hơn. Cũng như tình yêu, người dành cho bạn chưa chắc là người đẹp trai nhất, tốt nhất, ăn nói dễ nghe nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể cho chính bản thân mình và người khác cơ hội, biết đâu một ngày. Còn không thì chúng ta sẽ có thêm bạn mới, thậm chí có thể là bài học mới. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ cần mình ngồi một chỗ thì người yêu sẽ đến tìm bạn. Không có đâu. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi tình yêu luôn cần sự cố gắng. Hãy nhìn lại bản thân xem mình có thiếu sót những gì. Thực ra những cô gái 26 tuổi như chúng ta khác hẳn với những cô gái tuổi 20, 22. Những cô gái ít tuổi, họ luôn có sự hồn nhiên và nhiệt tình hơn chúng ta rất nhiều. Họ dễ dàng giao tiếp, dễ dàng mở lòng với người khác, nên tình yêu đến rất sớm và cũng rất nhanh. Còn chúng ta, khi đã trải qua nhiều va vấp, tổn thương của những người đến trước, chúng ta thường e dè và có khi cáu hẳn. Bạn có thấy càng ngày bạn càng trở nên khó tính và hay soi những nhược điểm của người khác hơn không? Nhiều khi chúng ta cần dễ tính hơn để mọi người dễ thở và cũng muốn gần gũi chúng ta hơn. Chẳng ai muốn ở gần một cô gái mặt mũi luôn bí xị và nhìn người khác bằng ánh mắt thiếu thiện chí cả. Tình yêu luôn ở xung quanh chúng ta và đừng để nó luôn ở xung quanh chúng ta. Hãy mang tình yêu đến với bạn, ở ngay trong bạn, bằng sự thay đổi bản thân trước nhất. Ở tuổi này, muốn có người yêu mà không có người yêu thì lỗi ngoại cảnh, lỗi thiên hạ chỉ là một phần thôi. Còn phần lớn là lỗi của các cô gái 26 tuổi ương bướng đấy. Phụ nữ luôn cần yêu bản thân, nhưng không phải yêu bản thân và cộng thêm xa lánh thời cuộc. Hãy hưởng thụ cuộc sống một cách thoải mái nhất. Hãy cho người khác thấy bạn vừa dễ gần, vừa đáng yêu. Hãy để mọi thứ đến thật tự nhiên và đừng từ chối những sự mở lòng khi bạn đang cần chở che, yêu thương. Người đàn ông bạn yêu đang ở ngoài kia, cứ chậm rãi ăn cơm, chậm rãi đắp mặt nạ, chậm rãi trang điểm, mặc váy xinh đẹp, rồi xuống xe đi dạo phố cùng người ta đi. Đừng nằm y ra đấy nữa. Hay nếu không có anh chàng nào mời cà phê tối nay, thì nhấc điện thoại lên, nhắn cho anh ấy một tin nhắn. Em mời anh đi dạo cùng, đi ăn cùng. À, nếu bị từ chối à, không sao cả, ngại một lần không chết được ai. Mặc dày một tí cũng tốt, sợ gì. Nếu yêu thích Vlog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập vào gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Vlog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.